Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 221, Ren Murasame đến và giải thích. Học sinh chuyển trường. Một mực dùng ống nhòm dòm ngó cách đó không xa suối nước nóng thác nước Izayoi Miku rất cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện Yamai tỉ muội. Ở Ren Murasame nói ra vậy câu tên cùng Kaguya là mới tới học sinh chuyển trường phía sau từ trên. Ghế salon ngồi ngay ngắn. Như thế xinh đẹp khả ái xuất sắc nữ sinh lại là tới thiền trung học học sinh chuyển trường. Tiến hành trộm dòm ngó đại nghiệp Izayoi Miku lẩm bẩm thì thầm. Sau đó nàng rốt cuộc nhịn không được lợi dụng tâm linh của mình liên tiếp năng lực hướng phía tiểu Châu lão sư phát ra tín hiệu cùng mệnh lệnh. Đó là thu thập mới xuất hiện học sinh chuyển trường Yamai 2 tỷ muội người tình báo mệnh lệnh. Bị Izayoi Miku đã khống chế tiểu Châu lão sư lập tức nghi vấn vậy lần nữa hỏi. Ai? Chuyển. Học sinh chuyển trường. Musarame lão sư, ta có thể chưa nghe nói qua loại sự tình này à? Ngoặc kép chấm chấm. Vốn là nói chắc là ngày nghỉ sau khi chấm dứt mới. Chỉ có, đi vào. Nhưng các nàng nhất định muốn tham gia tu học lữ hành đâu. Vì vậy liền chuẩn bị ngay tại chỗ hội hợp. Cho nên ta so với mọi người muộn tới nơi này chính là đi cùng các nàng liên hệ. Sau đó mới mang theo hai người bọn họ cùng xuất hiện. Nói cách khác, ta cùng hai người bọn họ là cùng đi. Ren Murasame nghiêm trang nói không không không lấy nói dối. Bất quá ở Izayoi Miku tâm khống tiểu châu lão sư thời điểm nhìn nhiều tiểu châu lão sư vài lần. Sau đó như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Izayoi Miku vị trí. Phát hiện mình đang dòm ngó Izayoi Miku trong lòng cả kinh. Tuy là phát hiện Ren Murasame chỉ là nhìn thoáng qua chính mình phương hướng về sau liền đổi qua khuôn mặt, để cho nàng thả lỏng một hơi. Chính mình khống chế trừ phi mình nói ra. Nếu không, người khác là tuyệt đối không phát hiện được. Xa xa Izayoi Miku như vậy an ủi mình nói. Ren Murasame giải khai thích thiên y không có khe. Mặc dù có đặc thù trách nhiệm thế nhưng tiểu châu lão sư vẫn lựa chọn tin tưởng. Chỉ là Origami lấy kinh ngạc nhãn thần nhìn phía lệnh thanh âm phía sau. Lại đem ánh mắt ngắm trở về Masrun. Thực sự, Origami lần nữa hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật, thực sự, dục, vậy câu tên bỗng nhiên dùng biến tiêm thanh âm trả lời. Sau đó, giống như là phối hợp như vậy, Kaguya Yeema phía trên một chút đầu. Ha ha, chúng ta chính là mới tới học sinh chuyển trường. Khẳng định, nàng theo như lời nói cũng không sai. Kaguya cũng chỉ Ren Murasame phối hợp vậy câu tên nói rằng. Hai người chi như vậy phối hợp hoàn toàn là bởi vì Masrun bằng lòng làm các nàng tài phán về sau. Yêu cầu hai người bọn họ. Ít nhất, ở trong lời nói mặt phải phối hợp hắn. Thuận tiện các nàng dung nhập loài người xã hội. Bởi vì Masrun nói như vậy mới có thể tốt hơn bình phán hai người bọn họ mị lực. Làm ra nhất công chính phán đoán. Cho nên vậy câu tên cùng Kaguya thì cũng đồng ý. Lúc này mới có bây giờ một màn. Xem đi. Sự thực liền là như thế. Chứng kiến xong bào thai tinh linh phối hợp chính mình nói dối. Vừa mới xuất hiện Ren Murasame thở phào nhẹ nhõm nói. Origami tuy là còn là một bộ khó có thể tin phục dáng vẻ. Nhưng nếu giáo sư và tập người song phương đều khẳng định. Masrun không nói gì. Như vậy nàng chỉ có thể phán đoán lại nói chẳng có cái gì cả dùng. Nhẹ khẽ thở dài một cái cũng nói, phải không? Sau đó nàng nhìn thoáng qua Yatogami Teohaka. Đem sắc bén ánh mắt đặt ở song bào thai tinh linh trên người phía sau mở miệng lần nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, vì sao các ngươi sẽ dán Masrun? Cái kia trả lời. Từ vậy câu tên ngươi tới đáp nói. Kaguya ngươi xem. Cái này tất cả đều là bởi vì gió quá lớn. Vì không bị thổi đi mới làm như vậy dục. Vậy câu tên chuyện đương nhiên nói nghiêm trang nói dối. Bất kể là ba cái y, vẫn là Ren Murasame, vẫn là Shiori đều rất không nói nhìn nàng. có thể là có người nhưng thật giống như tin bão phong chi tử cái kia, vì không phải bị gió thổi đi, mới có thể dính chặt Masrun, mượn cớ. Nàng cũng hướng phía Masrun dính đi qua. Người này là Yatogami Teohk. Không phải, không được, gió quá lớn, ta muốn bị thổi đi. Masrun nhanh mau cứu ta. Yatogami Teohk một bên làm ra yếu không khỏi phong địa dáng vẻ, một bên hướng phía Masrun tới gần. Xảo diệu đẩy ra vậy câu tên cùng Kaguya vây quanh. Sau đó lập tức úp sấp Masrun trên người. Chiếm đoạt Masrun sau lưng cùng bả vai. Ba cái y, Tobichi Origami, Ren Murasame cùng Tiểu Châu lão sư, Isuka Shiori, quá vô sỉ. Bất quá như vậy cũng tốt, giống như mới là tốt nhất có thể tới gần Masrun đích phương pháp xử lý. Tobichi Origami nhìn Yatogami Teohk bộ dáng như vậy thầm nghĩ. Sau đó không chút do dự thân thể của nàng cũng mềm nhũn, sau đó hữu khí vô lực hướng phía Masrun. Thổi qua đi, trong miệng nói ra. A, không được, hôm nay gió quả thực quá lớn, ta sẽ bị thổi đi. Phải tìm kiên định có thể tin Masrun quân giúp một tay. Sau đó Masrun ôm ấp hoài bão đã bị nàng chiếm lĩnh. Nàng một người chiếm cứ Masrun trước mặt, mà Yatogami Teohk thì chiếm cứ phía sau. Để những cô gái khác coi như phản ứng kịp cũng không có có địa phương có thể gia nhập. Cái này khiến ngoại trừ hai người bọn họ cùng Masrun bên ngoài những người khác đều không thể làm gì. Ren Murasame phủ vỗ trán, hướng phía Tiểu Châu lão sư nói ra. Cương Sơn lão sư, ta tới có chút vội vội vàng vàng, không có chuẩn bị chướng bồng. Đêm nay cùng ngươi chen một cái có thể chứ? Trên thực tế nhà kia cho thuê bán ra lều vài cửa hàng qua lại đa tài nhất 20 phút lộ trình. Ren Murasame sở dĩ nói như vậy là cảm giác được Masrun sở không có cảm giác được Tiểu Châu lão sư. Trên người dị dạng, mới có thể đưa ra yêu cầu này. Mà nàng mặc dù có thể làm được cái này một chút cũng không phải nói nàng đặc biệt lợi hại. Mặc dù có thể làm được hoàn toàn cũng là bởi vì nữ tính nhãn mịn tâm tư để cho nàng phát hiện Tiểu Châu lão sư cùng bình thường bất đồng. Cho nên mới phải đưa ra yêu cầu như vậy. Ren Murasame nói như vậy hoàn hậu cũng không đợi Tiểu Châu lão sư trả lời. Vừa nặng Tân An đứng hàng nói. Yuzuru Yamai cùng Yuruzu Kaguya đồng học cũng là. Hai người các ngươi giống như Teohk còn có Origami chen một chút đi. Ngày mai xuống phía dưới lữ quán sau đó lại an bài cho các ngươi căn phòng độc lập. Có thể chứ? Mặc dù chỉ là hỏi. Thế nhưng cái kia bộ dạng lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vì vậy Tiểu Châu lão sư cùng Origami, Teohk còn có song bào thai tinh linh đều không tự chủ được đáp ứng rồi Ren Murasame yêu cầu. Diện vô biểu tình một bộ tùy thời muốn ngã xuống dáng vẻ Ren Murasame dường như rất hài lòng phản ứng của mọi người. Kế tiếp mới, chỉ có hướng phía Masrun vẫy tay, nhẹ giọng tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, vậy cứ như vậy, Cương Sơn lão sư người hỗ trợ chuẩn bị một chút cơm tối a. Masrun ngươi tới đây một chút, hai vị học sinh chuyển trường cũng là, có rất nhiều chú ý sự hạng cần nói rõ, cho nên phiền phức cùng nhau tới đây đi. Lệnh thanh âm lấy thanh đạm giọng nói như vậy, giống như hô hoán Masrun tựa như ở vẫy tay. Các cô gái ánh mắt đều tập trung ở Masrun trên người phía sau. Liền nương theo Ren Murasame đi hướng bên cạnh trong rừng cây nhỏ đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.